Chương 255, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 38. Chi kia dị năng giả phân đội, bọn họ thu phí bảo hộ. Không sai, chính là lao đại thu phí bảo hộ loại này hình thức. Mười mấy người cách mỗi năm ngày đến trong căn cứ đi một vòng thu phí bảo hộ, bao nhiêu cũng không có hạn định, tâm tình tốt thời điểm thu được ít, tâm tình không tốt thời điểm thu được nhiều. Người thường thu được ít, dị năng giả thu được nhiều. Về phần trong căn cứ xuất hiện đánh nhau ẩu đả, đổ máu sự kiện linh tinh lời nói nếu là trùng hợp gặp được, liền quản nhất quản. Không gặp gỡ, là hoàn toàn mặc kệ. Nói tóm lại, toàn bộ thánh thạch căn cứ, hoàn toàn chính là thả rông. Chỉ là cung cấp một cái không dễ dàng bị tang thi công phá địa phương, làm cho người ta dàn xếp xuống dưới. Bất quá như vậy đối với tần liệt đoàn người mà nói, cũng rất hảo. Bọn họ đều không thích hợp bị ước thúc. Tần liệt, đường. Phồn tinh ghé vào tần liệt trên lưng, miệng lưỡi rất rõ ràng. Là, nàng chỉ cần là nói ăn, miệng lưỡi đều đặc biệt rõ ràng tần liệt gân xanh trên trán giật giật, câm miệng, không cho phép ăn lão tử muốn trả cho ngươi ăn kẹo. Lão tử quả thực là heo mỗi lần ăn kẹo, đều tích táp tại trên cổ hắn sái nước miếng, sau đó đợi đến ăn xong đường sau, bắt đầu liếm cổ hắn. Đường. Tinh tinh, muốn ăn kẹo. Đường đường đường. Thật là giáo hội tiểu tử. Tức chết lao tử cưỡng bức nàng đem nói chuyện thói quen sửa đổi đến sau, tuyệt đối không nghĩ tới, trước hết gặp họa chính là hắn chính mình béo lùn cùng hòa thượng niệm kinh dường như, vẫn ghé vào lô thai hắn niệm đường. Tân liệt đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, từ trong túi tiền lấy ra một cái kẹo que đến, nhìn đều không sau này xem một chút, trực tiếp nhét vào phồn tinh miệng. Ta cảnh cáo ngươi, chớ đem đường giọt nước ta trên cổ mẹ hắn, về sau nếu ai còn dám khuyên hắn nói vậy vẫn là đứa bé. Nhiều chiếu cố một chút loại này thao đản lời nói, hắn liền trực tiếp đem người ném tới trong bầy tang thi đi. Hắn nhất thời nghĩ lầm, chiếu cố như vậy cái sống tổ tông, thật là đã muốn chịu đủ hối hận không kịp vừa dứt lời, hai giọt nóng hổi nước miếng rơi vào trên cổ hắn. Tân liệt, mới vào đến xa lạ hoàn cảnh, hơn nữa lại là tại mặt thế loại này hổ lang chi cảnh hạ, bị người nhìn chằm chằm rất bình thường. Ngắn ngủi không đến một cái ba ngày thời gian. Có hơn 10 đạo nhân mã muốn thăm dò tần liệt đám người chi tiết. Đánh chủ ý chính là, nếu là những người này không đủ mạnh vậy thì đoạt vật tư lại cướp người tại mặt thế, có thể ăn như vậy trắng trẻo mập mạp, trong tay khẳng định có không ít thứ tốt. Ngươi lại nhìn xem đội ngũ này trong, liền 3 nam nhân, thậm chí có 5 cái nữ nhân, hơn nữa mỗi một người đều còn dáng điệu không tệ, ai nhìn thấy không thèm nếu là đoạt trở về nói, nhất định có thể hảo hảo vui thượng một phen. Tân liệt định ra phương châm cũng rất đơn giản thô bạo, bắt được sau trực tiếp đánh gãy tay chân ném ra. Cũng chính bởi vì không ai có thể theo trong tay bọn họ vớt tiện nghi, ngược lại còn bị thua thiệt nhiều, giết gà dọa khỉ sau, đánh bọn họ chủ ý người chậm rãi thiếu đi. Còn truyền ra lời đồn đãi, nói bọn họ đoàn người chung, toàn bộ đều là dị năng giả. Nếu không, vì cái gì lợi hại như vậy một cái bù đắp được tất cả đều là dị năng giả phồn tinh, hơi chút nắm tay tân liệt. Mấy người này tất cả đều là dị năng giả, thân thủ lại lợi hại như vậy, vậy khẳng định không cam lòng khuất phục người khác nha, đây là tính toán cùng yến ra bọn họ đoạt căn cứ đâu. Những người này tâm tư cũng coi như linh hoạt, biết mình tại mới tới cái này một đội người trong tay vớt không được chỗ tốt về sau, liền bắt đầu nghĩ mượn đao giết người. Một ngọn núi không thể có hai con hổ, thánh thạch căn cứ chẳng sợ không thể so những trụ sở khác lợi hại, nhưng dầu gì cũng là có chủ. Yến ra bọn họ chẳng lẽ có thể khoan nhượng được có một đội ngũ, mạnh hơn mình địa vị nhận đến uy hiếp, những người này sớm hay muộn sẽ bị xem thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tần liệt bọn người tại một tòa bỏ hoang trong nhà an trí xuống dưới. Cái này thánh thạch căn cứ ven biển, mặt thế tiến đến trước, thời tiết đột biến, thiên tai phủ xuống, dẫn phát một hồi sóng thần. Toàn bộ thành thị bị ngập, người sống sót cơ hồ đều rời ra ngoài, không đợi thai sau phản hồi, mặt thế liền đến. Đây cũng là vì cái gì, một cái vùng đất bằng phẳng địa phương lại có thể dùng đảm đương căn cứ. Bởi vì này trong căn cứ nguyên bản không có người, cũng không có tăng thi, dần dà, liền thành cái thế ngoại đảo nguyên tồn tại. Chậm rãi hình thành căn cứ sau, trong căn cứ thổ hệ dị năng giả tại thành thị bốn phía bắt đầu xây tường vây. Bởi vì nơi này coi như yên tĩnh, cho nên chẳng sợ dị năng giả không đủ, tường vây cũng có thời gian có thể chậm rãi xây. Nơi này lớn nhất chỗ thiếu sót liền ở chỗ, không có người chủ trì đại cục, nếu là tang thi triều đi về phía nam phương tới, sẽ giống như năm bẻ bảy mảng, không chịu nổi một kích thu phí bảo hộ kia không tính chủ trì đại của người. An trí xuống dưới sau, vài người liền bắt đầu thương nghị chuyện kế tiếp. Kỳ thật chủ yếu là Tần Liệt cùng Tạ Đình Châu đang thương lượng, dù sao hai người bọn họ kiến thức rộng rãi tương đối có chủ kiến, chỉ cần bọn họ quyết định chủ ý, những người khác chiếu làm là được. Chúng ta bây giờ hẳn là xem như cái đích cho mọi người chỉ trích. Tạ Đình Châu phân tích nói, tới nơi này không bao lâu, liền giết gà dọa khỉ. Hơn nữa những người đó cũng không biết, rốt cuộc là trong đầu có nước, vẫn là trong đầu có hố nửa đêm muốn sờ tiến vào, đều là mò vào béo lùn phòng. Béo lùn rời giường khí như vậy nặng, ngươi mò vào phòng nàng, nàng có thể không đánh ngươi thường thường là bọn họ còn chưa kịp phản ứng, béo lùn cũng đã đánh xong kết thúc công việc. Thế cho nên hiện tại Thánh Thạch căn cứ đều nói, thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Nếu là không đoán sai, kia một nhóm gọi hiến ra người, hẳn là rất nhanh liền sẽ tìm tới chúng ta. Tạ Đình Châu trong lòng vẫn là có chút lo lắng, dù sao nghe nói đối phương mười mấy dị năng giả, cũng không biết béo lùn có thể hay không ứng phó được lại đây. Không ngại. Ngươi nói được ngược lại nhẹ nhàng. Tạ Đình Châu cười lạnh. Liên tính bọn họ không chủ động tìm tới cửa, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tìm một cơ hội, tìm tới bọn họ. Tân Liên nói, bên cạnh đưa qua một khối sô-cô-la. Thuận tay đem sô-cô-la lột, trở tay nhét vào phồn tinh miệng, tiếp tục nói ra. Liền trước mắt đến xem, chúng ta ít nhất muốn tại Thánh Thạch trong căn cứ, ở lại rất dài một đoạn thời gian. Thánh Thạch căn cứ hiện tại, sở dĩ còn như vậy gió êm sóng lặng, là vì còn không có tang thi triều xâm nhập. Nếu là vẫn như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ nên đón tang thi triều. Đến thời điểm, hai vạ đến nơi phần mình bay, chúng ta lại được đổi chỗ đặt chân, hơn nữa còn là ăn nhờ ở đậu. Một khi đã như vậy, vậy còn không bằng đem Thánh Thạch căn cứ tiếp bản tới. Nắm giữ quyền chủ động cùng quyền nói chuyện. Tân Liệt trước kia lý giải qua Thánh Thạch căn cứ, nhưng mà chờ đến sau, mới biết được trong căn cứ những người này, có bao nhiêu tàn phá vưu vật phóng như vậy một tòa thành trống không, không hảo hảo kinh doanh. Cho dù là chính mình trong rau, tự cấp tự túc, cũng có thể miễn cưỡng sống được cùng mặt thế trước đồng dạng. A nơi này thật là chính là một khối tịnh thổ, nhưng mà chờ tang thi tại phương Bắc huyết thiếu đồ ăn, chúng nó liền sẽ bắt đầu tụ tập đi trước phía Nam. Đến thời điểm, cái này khối tịnh thổ căn bản không bảo đảm hơn nữa hắn nghe nói, tại tang thi trong đầu, có người phát hiện cái gọi là tinh hạch. Mà dị năng giả tựa hồ cũng bắt đầu phân cấp. Như vậy lớn mật một điểm suy đoán, tang thi, có phải hay không cũng sẽ theo dị năng giả thăng cấp, mà không ngừng tiến hóa thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động phóng ra đây là hắn từ trước đến giờ nguyên tắc.